Chương 142, Đại Chu bảo hỗn loạn. Triệu Hàm Yên con ngươi co rụt lại, thấy thiếu nữ cái trán kim sắc tinh phủ. Quả nhiên là tinh tựa nở dê. Hàng tinh giả Triệu Hàm Yên miết miệng, tự tiếu phi tiếu. Tỷ tỷ kỳ thực sớm đoán được không phải sao? Đồ Mịch mỉm cười. Cô gái kia cầm vàng trói lọi thần minh, nhưng mặc dù khiến cho không cần nhìn, Triệu Hàm Yên đều có thể đoán được là vị kia tinh tựa nở dê. Tử Tiêu Tiên Cung từng ra vừa đầu hàng tinh giả ký thanh thứ 18 ghế xếp thiên hữu tinh tử ninh, chẳng lẽ nói Đồ Mịch không đáp. Triệu thần khẽ nhíu mày, đánh giá một tí thời gian, vỗ nhẹ cái chán, một đạo linh quang bắn ra, cũng là Triệu thần phân ra một cái phân thân, nhìn lên một thân áo bào trắng, phong thần anh tuấn, chính là áo bào trắng Triệu thần. Thân ngoại hóa thân Đồ Mịch giật mình. Triệu thần không để ý tới Đồ Mịch, mở miệng đối Bạch Bảo nói, ngươi lưu lại, đưa các nàng hai bát, không nên để cho các nàng chạy. Chúng ta đi trước cuối cùng một chỗ cung điện, đem sự tình xong xuôi. Phải, bản tôn. Áo bào trắng đáp đáp một tiếng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Triệu thần gật đầu, nói một tiếng, liền dẫn đầu hướng thứ 9 cung điện đi tới. Chúng nữ nhìn Đồ Mịch liếc mắt, sau đó cùng bên trên, tựa hồ một chút cũng không lo lắng áo bào trắng Triệu thần bắt không được Đồ Mịch. Đồ Mịch thấy vậy, mặt cười giận đến đỏ bừng. Từ Tĩnh Thục đôi mắt đẹp trong cũng hiện lên hàn quang. Tĩnh Thục, nếu bọn họ coi thường chúng ta đây liền cho bọn hắn một bài học. Đồ Mịch bình tĩnh phân phó. Tuân mệnh. Từ Tĩnh Thục trên mặt lười biếng biểu tình quét một cái sạch, đột nhiên ngẩng đầu, cái kia nói năng tùy tiện đồng tử chợt nhất thiểm quan mang, một cái làm người ta không cách nào thấy rõ lay động, hướng đang lúc rời Triệu thần đám người lướt đi. Áo bào trắng Triệu thần khỏe miệng nhất câu. Thân hình hơi trao đảo một cái, biến mất. Kim quang chói mắt. Sắt thép va chạm, không trung chợt cọ sát ra hoa lửa. Đây là cái gì tốc độ đáng sợ? Áo bào trắng Triệu thần đột ngột xuất hiện ở Từ Tĩnh Thục trước mắt, tay phải nắm Từ Tĩnh Thục thiên mệnh tinh võ, tay trái kèm theo mỉm cười nâng lên. Mà Từ Tĩnh Thục nội tâm hoảng sợ đồng thời, phản ứng cũng là vô cùng nhanh, làm vi nương núi ghế gặp bài danh cực kỳ cao tinh tựa NG, nàng gần người võ lực của có thể tuyệt đối không kém. Hai tay khoanh hoành ngăn trở, nhào tới trước mặt băng lãnh đến xương một dạng nghiêm nghị khí tức. Âm một cái trầm muộn thanh âm, Từ Tĩnh Thục giống như là quảng đạn pháo một dạng, bay ngược mà ra. Đồ Mịch khả ái há to mồm, tựa hồ là không thể tin được. Thương Châu Hoành Hải quận Đại Chu bảo. Mười mấy cái nữ tu cầm trong tay bảo kiếm, bao bọc vây quanh một cô thiếu nữ, theo một tiếng quát nhẹ, thanh thúy sắt thép va chạm, năm tên thiếu nữ cùng đánh hủ ở hẻ ra lợi kiếm đụng vào nhau. Ở giữa tên kia tóc xanh nữ tử diện vô biểu tình, tay nắm một thanh màu xanh biếc trường thương, ở các nàng cùng đánh trong nháy mắt đã kinh lắc mình thiếp mở công kích. Trong tay thương pháp dường như gió lốc ở chung quanh cuồng tạo một vòng tròn lớn, lực lượng cuồng manh chút xuống mà ra, bích quang bao quanh thổi đi, chu vi tất cả nữ tu từng cái nũng nịu nổi lên bốn phía, nhất thời ngược lại thành một mảnh. Thiếu nữ tóc ngắn, thế tiến công chưa đỉnh, trường thương trong nháy mắt xuyên hướng tứ phương. Lập tức đem mượn cơ hội xông lên ba cái nữ tu cuồng mánh đánh bay ra ngoài, thiếu nữ bắt đầu phát lực mở dạng, song đồng phơi bảy bích lục trọng đồng, thiêu đốt thú hỏa, phong áp lực lượng tràn ngập ở thiếu nữ công kích bên trong. Lần này phi bắn ra nữ tu nhóm trên không trung bị một mảnh lục quang bắn trúng, mỗi cái trên người của cô gái đều xuất hiện bất đồng trình độ thương tổn. Phanh bị đánh ngã nữ tu miệng to ho khan lấy tiên huyết, cả người run rẩy, cũng không đứng lên nổi nữa. Tóc xanh thiếu nữ bình tĩnh thân ảnh lặng lặng ở trong sân đứng thẳng, trên mặt tựa như mang theo một tấm lạnh như băng mặt đồ xem không ra bất kỳ biểu tình. Còn lại nữ tu nhóm cắn cắn ngân răng, mặc dù đối phương là tinh tựa nở dê nhưng cũng không muốn làm cho nàng xông tới. Tóc xanh thiếu nữ không chút do dự, thân pháp khẽ động, vài tên nữ tu ngã xuống phía sau, còn lại nữ tu nhóm phát khởi càng thêm hung mãnh tiến công, trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, thiếu nữ trong mắt lộ ra vẻ bội phục tán thưởng. Thế nhưng cái này cũng không thể ảnh hưởng của nàng chiến đấu, chỉ cần vừa tiến vào chiến đấu, thiếu nữ cho tới bây giờ sẽ không có khinh thị ý niệm trong đầu. Chẳng qua, nhìn qua dưới mắt nữ hải cũng là lưu lại chỗ trống, không có tính toán ở Đại Chu bảo đại khai sát giới sát nhân, mục đích của nàng cũng không phải là cái này. Chẳng qua, nếu nơi này chủ nhân tiểu toàn phong xài tiến đóng cửa tìm không thấy, thiếu nữ ở khế chủ ra mệnh lệnh cũng rất vui lòng dùng sức mạnh đi thủ đoạn vừa thấy. Thiếu nữ chiến đấu đồng thời, ở bên cạnh còn có hai nữ một nam. Hai nữ tử đều là mạo mỹ nhưng có vẻ đặc biệt trầm mặc, không nói được một lời, làm cho không người nào pháp đoán được. Nam tử dáng dấp lưng hùm vai gấu, vóc người khôi ngô, bắp thịt nhanh nhẹn dũng mãnh, nhãn thần cuồng mãnh, nhìn một cái liền cả người tràn đầy lực lượng một dạng. Hắn nhìn một chút thiếu nữ, trầm giọng nói, Chỉ Vân, để cho ta đi. Nam tử đi ra. Tên là Chỉ Vân thiếu nữ không có nhiều lời, thu súng, lóe lên. Nam tử đi vào nữ tu trước mặt dường như thiết tháp một dạng cự đại. Chúng ta tìm Thiên Quý Tinh tiểu toàn phong xài tiến chỉ là muốn làm cho nàng nói giao dịch một chút. Cung chủ nói qua, bất luận cái gì hàng tinh giả cũng không trông thấy. Một gã nữ tu quát lên. Đại Chu bảo tiểu toàn phong không phải rất yêu trọng nghĩa khinh tài kết giao còn lại hàng tinh giả sao? Nam nhân nói, thanh âm của hắn như sắt thép. Bên ngoài nàng nữ tu như lâm đại địch, mỗi người nhìn thoáng qua. Cung chủ làm cho hai vị mời về. Cái kia đã tội. Nam nhân đấm ra một quyền. Trong không khí trong nháy mắt bị vô số phong áp xé rách, tất cả nữ tu nhóm không dám khinh thường, đều nhất tề sử dụng kiếm quyết, kiếm khí liên miên, nhưng nhiều người như vậy cùng nhau sử dụng khí thế vậy thì thật là có điểm đáng sợ. Trường kiếm trong tay xé liệt không khí, những thứ này không sợ nữ tu đã kinh theo kiếm khí vọt tới, nữ tu nhóm xung phong mặc dù không có tinh tựa nở dê một dạng sắc bén, thế nhưng quanh năm tu luyện các loại kiếm quyết phối hợp cảnh này khiến giống nhau vốn có cường đại uy lực. Nam nhân gầm lên giận dữ. Tất cả khí thế lại trong nháy mắt bị tan rã, phong đình chỉ lưu động. Mất đi khí thế dựa vào nữ tu xuất hiện một chút hoảng hốt, có thể lập tức đáng sợ hơn còn ở phía sau. Nam nhân kia hai mắt hiện lên lành ý, một trưởng vỗ trên mặt đất, lực lượng cường đại trào xuống dưới đất, biến mất do trận trong lúc đó xuất hiện tuân ra, bắt đầu tay mang trong lúc đó dĩ nhiên sinh sôi kích khởi một đạo gió giật. Đạo kia bao táp là như thế mạnh mẽ đại đưa tới những thứ kia nữ tu không hề xinh đẹp gió êm dịu bạo liều mạng một cái, có chút nữ tu xông phá bao táp ngăn cản, thế nhưng trong nháy mắt nam nhân đã biến mất rồi hình bóng. Đừng xem nam nhân vóc người khôi ngô giống như một cự tháp, nhưng là tốc độ dị thường mau lẹ. Một đạo cùng bạo phong hống giống như một đạo quán xuyên trái tim đao nhọn trực tiếp xẹt qua đại chu bảo phần cuối. Một chuỗi dài yêu kiểu tiếng rên, những thứ kia nữ tu nhóm dồn dập ngã quỵ. Nam nhân hướng không trung mọc lên, tốc độ cực nhanh, dường như thoát khỏi thân thể ràng buộc, còn dư lại nữ tu phát hiện hình bóng, muốn ngăn cản thế nhưng tựa hồ đã muộn. Trên bầu trời trong nháy mắt truyền đến áp lực kinh khủng, tất cả nữ tu nhất thời cùng nhau ngẩng đầu, chỉ cảm thấy cái này thân thể nam nhân biến thành một tòa cự sơn, tràn đầy trầm trọng cảm giác, bả vai bị đè xuống, thân thể mất đi phản ứng, trong mắt nam nhân hàn quang bạo phát, hai trưởng huy động liên tục. Tất cả nữ tu đều bị nam nhân lần này công kích dung khuyết trương ở bên trong, từng cổ một nhìn không thấy, sợ không được lực lượng kinh khủng trong nháy mắt áp lên đỉnh đầu của các nàng. Ở tiếp xúc được các nàng thân thể đồng thời phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Bạo tạc kích lên khí lãng hướng bốn phía đẩy mạnh. Giữa sân thỉnh thoảng vang lên nữ tu tiếng kêu rên. Ở nơi này dạng dày đặc mà cường lực dưới sự công kích, các nàng thậm chí ngay cả tránh né đều làm không được. Trong nháy mắt, gần trăm danh nữ tu toàn bộ bị đánh ngã. Cái này lưng hùng vai gấu nam nhân không có một chút thương hương tiếc ngọc, xuất thủ vô cùng quả quyết. Còn không muốn gặp mặt sao? Nam nhân mở miệng, khí tiếng như ngưu. Các ngươi dừng tay đi. Một thanh âm êm thai xuất hiện. Từ đại chu bảo cửa đi ra vài tên cô gái xinh đẹp, trong đó chân thành bước liên tục xài linh đặc biệt rõ ràng. Nàng gái kia chơi y sinh tôn quý làm cho mấy vị này lai khách di chuyển dùng. Coi như cái kia gần như mất đi tồn tại cảm giác tóc nâu thiếu nữ đều con mắt nháy một cái. Vị cô nương này chính là Thiên Quý Tinh tiểu toàn phong xài tiến sao? Nam nhân ôm quyền, giọng nói không thể nói rõ cung kính cũng chưa nói tới ngạ mạn. Tại hạ hướng tờ giờ mở tinh. Hai anh. Xài Linh lười nhìn hắn, chỉ là để phân phó Tuệ Hoàng Lá Ngọc đem bị thương thuộc hạ mang về chữa thương. Vừa rồi đã tội. Hướng tờ giờ mở tinh khắc bản nói. Các ngươi là thực sự muốn cùng Đại Chu Bảo là địch, bổn cung phục bồi. Xài Linh lạnh lùng nói, mỗi một chữ tràn ngập uy nghiêm, không có một chút mở ý đùa giỡn. Xài Linh nhìn chung quanh mấy người liếc mắt, hiện tại từ Đại Chu Bảo ly khai, thừa dịp bổn cung còn chưa thay đổi chủ ý trước, các ngươi nếu như còn dám bước vào bổn cung Đại Chu Bảo một bước, nương sơn đấu tinh, bổn cung hội cho các ngươi hối hận. Ngươi, Chỉ Vân nhíu một cái, Xài Tiến các hạ. Lần này ta là mang theo thành ý tới hợp tác với ngươi. Hướng tờ giờ mở tinh kiềm nén giọng nói. Xài Linh lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người đi vào đại chu bảo bên trong. Quá kiêu ngạo. Chỉ Vân quát một tiếng, trường thương trong tay cùng nhau, bốn sao đi lấy nước lục tờ giờ mở thương vẽ ra một đạo bích quang, bắn thẳng đến Sài Linh. Sài Linh phía sau hiện ra đan thư thiết khoán, bắn ra một đạo vàng lóng lánh quang mang. Này quang dường như lợi nhận dễ như trở bàn tay đỡ được một thương này. Sài Linh như người, cười cười, đi lấy nước lục tờ giờ mở thương, nguyên lai là tiểu bá vương Chu Thông, làm sao? Muội muội muốn cùng bổn cung đấu tinh sao? Chu Chỉ Vân nhìn thiếu chủ liếc mắt, nam nhân thì là nhìn lại trầm mặc đồng bạn. Hai vị bạn gái không nói được một lời, trong đó cô gái tóc ngắn ngẩng đầu nhìn đại Chu Bảo, lắc đầu. Ngươi nếu cự tuyệt, ngươi sẽ hối hận. Nam nhân vừa thấy khắc bản nói, bổn cung chỉ sẽ hối hận hiện tại không muốn giết các ngươi. Sài Linh cầm a a cười, uy hiếp nàng Thiên Quý Tinh, thật là đầu óc bị hư. Hai anh. Mấy người vừa thấy đại Chu Bảo khí thế hung hùng, xoay người ly khai nơi đây. Sài Linh tiếu dung tiêu thất. Hai cái này hàng tinh giả mùi vị không đúng lắm a, một tiếng miễn cưỡng thanh âm, Vũ Không Hầu xuất hiện. Sài Linh cũng cảm thấy, nhất là vừa rồi nam nhân kia dùng trưởng pháp dĩ nhiên giải quyết nàng tỉ mỉ bồi dưỡng nữ tu, cái kia thần thông quả thực. Không giống như là thương long giới tu sĩ. Sài Linh hiểu. Vũ Không Hầu nhún vai, hiển nhiên cũng hiểu được như vậy. Thiên Quý Tinh không phải rất thích cùng hàng tinh giả nhóm hợp tác, cuối cùng đấu tinh được đúng lúc sao, lần này làm sao cự tuyệt bỉ nhân, xem bọn hắn cũng đến có chuẩn bị. Vũ Không Hầu cười hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì người nam nhân kia sao cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu?